Nhân ngư hãm lạc, chương 22 giờ 22, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pheromone trấn an trong một ý nghĩa nhất định có tác dụng xúc tác. Liên tục trải qua sự an ủi, pheromone của pheromone sẽ phát triển nhanh hơn. Có thể thấy được một đêm trấn an này làm cho tuyến thể của Rimbot có chỗ trưởng thành. Canh có thể nói ra câu ngắn so với trước kia càng thêm phong phú. Cũng dần dần làm nổi bật tính cách bản thể của anh. Các thí nghiệm tác chiến đặc biệt được chia thành hai loại. Một là từ khi phôi thai bắt đầu. Hai là giống như Rimbot. Sau khi bị bắt về liền cải tạo phẫu thuật và tiêm một số lượng lớn các chất xúc tác phân biệt vào tuyến thể để có được khả năng phân biệt và khả năng đồng sinh mà anh ấy có. Cơ hội thành công của cách sau thấp hơn, để làm cho những vũ khí mạnh mẽ này dễ quản lý hơn. Các nhà khoa học đã chọn các biểu hiện bên ngoài của các thí nghiệm trong giai đoạn nuôi cấy đồng hóa. Vì vậy tất cả các thí nghiệm thời kỳ nuôi cấy không thể giao tiếp bằng lời nói. Tính khí hơi ngu ngốc và thờ ơ. Một khi cơ thể thí nghiệm bước vào giai đoạn trưởng thành, sẽ thoát ly tư tưởng khống chế, thức tỉnh ra tính tình bất đồng. Có thí nghiệm thì nhút nhát ngượng ngùng. Có người hỉ nộ vô thường giết người như ma. Có người âm hiểm giả dối trở nên cường đại mà khó có thể dự đoán. Lúc này bọn họ sẽ nhanh chóng thoát tay. Đem những thí nghiệm cơ thể dần dần trở nên phiền toái này lấy danh nghĩa vũ khí sinh hóa bán ra. Biến thành vụ giao dịch ăn rất nhiều tiền giấy. Về phần những sinh vật siêu nhiên này sau này trái với quy luật tự nhiên sinh ra sẽ như thế nào? Căn bản không ai để ý. Bạch Sở Niên bị con cá từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm. Trong lòng ngược lại dâng lên một loại chờ mong bí ẩn. Tôi cảm thấy thiếu thiếu. Bạch Sở Niên nghênh đón tầm mắt hồ nghi của Rimbot dán lên. Môi như có như không nhẹ chạm vào hai má anh. Đánh nhau trước đã, còn lại sau về nhà nói. Tâm tình Alpha giống như sau khi âm chuyển tình cảm nhảy ra khỏi tầng mây. Hắn gối tay thổi huýt sáo, gõ máy thông tin liên lạc cùng tất lãm tinh liên lạc hội hợp. Trải qua phân tích, nếu thí sinh sống sót đã không đến 5, như vậy xác suất lưỡng bại câu thương gặp nhau đường hẹp sẽ rất nhỏ. Đại đa số đội ngũ sẽ ôm ý nghĩ cầu ổn định, giảm bớt số lần giao hòa, ổn định thứ hạng, cho nên Bạch Sở Niên lựa chọn đánh cuộc một đợt dưới ánh đèn đen. Đi cướp hộp đạn cố định nằm ở tầng 3 của Viện Nghiên cứu Khoa học. Hai chiếc xe từ lộ tuyến bản đồ theo kế hoạch của Bạch Sở Niên lần lượt đi vào Viện Nghiên cứu Khoa học. Một đường thông suốt không bị cản trở. Viện Nghiên cứu Khoa học là một trong những tòa nhà ven biển có diện tích lớn nhất trong toàn bộ bản đồ thành phố được chia thành 3 tòa nhà ABC. Giữa 3 tầng, 10 tầng, 16 tầng có hành lang kết nối. Mỗi tòa nhà có hai thang thẳng được xây dựng song song. Nhưng dường như không có ánh sáng. Cửa sổ của ba tòa nhà đều tối. Nhưng cũng may dựa vào ánh sáng bình minh có thể miễn cưỡng nhìn thấy. 8 người đồng thời vứt xe lên lầu. Độ mặc báo vị trí đội ngũ khác cho bọn họ. Ba Omega còn lại lần lượt trốn ở ba đầu cầu thang khác nhau nhìn gió. Đội ngũ của Bạch Sở Niên phụ trách tấn công lên lầu. Thang máy không có hoạt động. Lục Ngôn đứng trước nút bấm thang máy ngây người. Con số rõ ràng cho thấy thang máy ở tầng 1. Nhưng vô luận ấn như thế nào thì cửa cũng không mở. Đi cầu thang. Trước tiên cướp hộp đạn. Bạch Sở Niên nói. Lầu 3 mà thôi. Không tốn nhiều thời gian. Nhưng thang máy không mở. Làm sao tôi có thể lấy máy ảnh SLR mà có trong nhiệm vụ? Cậu chê điểm số của chúng ta không đủ cao sao? Chúng ta xếp vị trí thứ hai. Sắp có thể lật luôn đội siêu quỷ đoàn rồi đấy. Nghe tôi, nhiệm vụ này chúng ta không làm nữa. A, Lục Ngôn giật kéo lỗ tai. Ấn loạn vài cái phím lên lầu để thở cửa. Chạy theo đội ngũ lên lầu 3. Chung quanh hộp đạn cố định yên tĩnh không tiếng động. Như Bạch Sở Niên dự đoán căn bản không có người tới cướp. Mấy người giống như đi chợ. Ở trong hộp đạn chậm rãi tìm kiếm vật tư. Ngoại trừ đủ thiết bị chống nổ cùng kim tiêm máu khôi phục ra, Bạch Sở Niên còn nhặt được một cây kim tiêm khôi phục nhanh chóng. Hai đèn pin cường quang, một khẩu súng máy hạng nhẹ và 4 đai đạn cùng một số trang bị khác. Kỳ thật bọn họ hiện tại mỗi người đều mập đến chảy dầu luôn rồi. Căn bản trên người họ không thiếu trang bị. Bạch Sở Niên đẩy cửa sổ ra. Đem toàn bộ trang bị không cần ném xuống biển rộng sau viện nghiên cứu khoa học. Mình không cần cũng không cho người khác dùng. Đinh, thang máy reo. Tầng 3 đã đến rồi. Nhưng cánh cửa không tự động mở. Âm thanh điện tử lạnh như băng quanh quẩn trong tòa nhà viện nghiên cứu khoa học trống trải yên tĩnh. Lục Ngôn sợ tới mức lỗ tai run lên mà trốn sau lưng Tất Lãm Tinh. Thang máy này sao lại đi theo chúng ta? Có gì trong đó sao? Độ Mặc vốn không sợ hãi. Bị Lục Ngôn cả kinh nói lại khiến da đầu tê dại. Nhìn lướt qua hai alpha bên cạnh một vòng. Cuối cùng kiên trì trốn đến bên cạnh Grimbot. Nhỏ giọng báo vị trí. Cuối hành lang có người tới. 4 người. Lượng máu đầy. À, có vẻ như còn có 2 người khác. Và họ không phải là một đội. Grimbot nhíu nhíu mày. Đầu đuôi cuốn quạ đen Omega đẩy người đến góc nhỏ. Phóng thích dòng điện mạnh ở trước mặt Độ Mặc tạo thành một lưới điện cao áp xen kẽ bảo vệ Omega. Thấp giọng ra lệnh. Không được động. Độ Mặc nào dám nói chuyện nữa. Đội ngũ nào đầu sắt như vậy? Cũng tới cướp hộp đạn. Bạch Sở Niên còn có chút buồn bực. Đột nhiên chợt nghe thấy cuối hành lang vang lên một trận tiếng súng hỗn loạn cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo chính là tiếng chửi thề cùng tiếng chạy ồn ào. Đội hình của bọn họ rối loạn. Độ Mặc cảm ứng được dấu hiệu sinh mệnh của một đội ở cuối hành lang. Có 2 người đang rớt máu. Còn đang rơi. Người còn lại từ cầu thang chạy lên. Móa ơi, ngay cả đồng đội cũng không cần mà bỏ mặc. Sau một thời gian ngắn im lặng, loa phát thanh trên bầu trời im lặng một thời gian dài vang lên tin tức loại người. Cơ thể thí nghiệm số 1513 đã đánh bại. Siêu quỷ đoàn, Hạ Văn Ý, tin tức vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cơ thể thí nghiệm số 1513. Trong tư liệu kia giới thiệu là thí nghiệm quỷ dị xà nữ mục. Hắn đang ở trong 3 tòa nhà này tùy ý đi qua đi lại. Suy nghĩ của Bạch Sở Niên có chút hỗn loạn. Quay đầu lại hỏi Độ Mặc. Cậu rốt cuộc cảm nhận được mấy người? Độ Mặc đầu đầy mồ hôi lạnh. Mím môi nhớ lại một chút. 6 nhịp tim. Trong đó 4 người là người của siêu quỷ đoàn. 2 người còn lại, Tất Lãm Tinh, là xà nữ mục. Lục Ngôn, đầy, quái vật ghê tởm như vậy còn không chỉ có một con sao? Họp gấp, Bạch Sở Niên vẫy tay đem mấy người tụ tập bên người thương lượng chiến thuật. Hiện tại không phải lúc cùng quái vật căng thẳng. Tôi đơn giản nói một chút nội dung họp. Việc cấp bách là bảo hộ siêu quỷ đoàn đừng bị loại. Lục Ngôn, Độ Mặc, Grimbot, Tất Lãm Tinh. Bạch Sở Niên cầm súng xông tới cuối hành lang đầy vết đạn và vết máu. Trong ánh sáng lờ mờ, đội trưởng đội siêu quỷ đoàn Hà Sở Vị có khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Nằm trên cầu thang hấp hối, ngón tay thon dài nhỏ máu nắm chặt một khẩu súng lục. Vết máu thấm đẫm đồng phục màu bạc của đội nhỏ xuống bậc thang. Bạch Sở Niên không nói hai lời kéo sói alpha lên bóp người. Lấy ra một mũi tiêm khôi phục cho hắn tiêm vào trong thanh máu đã thấy đáy. Ấn vài cái ngoài ngực. Sau đó lấy loa phóng thanh ra đánh thức hắn. Huynh đệ, chịu đựng, các ngươi mà chết chúng tôi sẽ xếp thứ nhất mất. Hà Sở Vị bị loa nói chấn động đến hôn mê não. Ho ra một ngụm máu. Mẹ kiếp, đừng đụng vào tôi. Cách chương.